Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, chương 2367, đến Âu Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thu hết sức thời điểm. Tần thiên thuyền của bọn họ đội rốt cuộc ở Âu Quốc bên bờ biển lên cặp bờ. Từ đầu năm bắt đầu, bọn họ đi kém không nhiều chừng 10 tháng. Cái tốc độ này không tính là rất nhanh, để cho người cảm thấy phiền muộn, nhưng bọn họ bây giờ, rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này. Từ những cái kia Âu Quốc thủy thủ nơi đó, Tần Thiên bọn họ nắm giữ một ít có liên quan Âu Quốc tình huống. Âu Quốc một mực tới một cái, đều là ngôi vị hoàng đế cha truyền con nối, dù là hoàng đế không có nhi tử. Cũng có thể để cho nữ nhi tới thừa kế ngôi vị hoàng đế. Mà bọn họ bây giờ nữ hoàng Ophelia nữ hoàng, chính là thông qua loại phương thức này, trở thành Âu Quốc nữ hoàng. Mà Ophelia nữ hoàng mặc dù là bởi vì thân phận thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng nàng nhưng bằng vào mình bản lãnh, trở thành toàn bộ Âu Quốc người đều hết sức kính ngưỡng nhân vật. Hắn mới vừa lúc lên ngôi, Âu Quốc vẫn chỉ là cái này một miếng đất lên trong các quốc gia. Mặc dù không phải là rất cường đại, cũng không coi là yếu, mà hắn mới vừa tước vị, liền có một ít quốc gia muốn công phá bọn họ Âu Quốc. Dẫu sao, Âu Quốc tiên hoàng băng hà, tước vị lại là một người phụ nữ, bọn họ cảm thấy đây là tiêu diệt Âu Quốc cơ hội tốt nhất. Chẳng qua là để cho bọn họ không có nghĩ tới là cái này mới nhất tước vị người phụ nữ thật không đơn giản. Hắn một lần hành động thất bại những cái kia muốn tiêu diệt hắn Âu Quốc quốc gia. Hơn nữa để cho bọn họ cúi đầu xưng thần. Rồi sau đó trong 20 năm, nàng không ngừng khuếch trương, không ngừng chinh phục, cuối cùng đem trên mảnh đại lục này phần lớn quốc gia cũng tiêu diệt. Coi như còn dư lại một ít nước nhỏ vẫn tồn tại. Bọn họ cũng là phụ thuộc vào tại Âu Quốc tồn tại. Những quốc gia này có thể sẽ bởi vì một ít tình huống để cho Ophelia nữ hoàng rất là coi thường bọn họ đất đai. Cho nên vậy lười được tóm thâu bọn họ, Âu Quốc trở thành trên khối thổ địa này nhất quốc gia lớn. Bất quá Âu Quốc nội bộ, nhưng cũng không giống như đại đường như vậy là hoàn chỉnh một khối. Bọn họ mặc dù tiêu diệt những quốc gia kia, nhưng là những quốc gia khác như cũ có thể tồn tại phong vương. Cái này có chút tương tự với Trung Hoa trong lịch sử Triều Chu. Âu Quốc là Triều Chu, Ophelia nữ hoàng chính là Chu Thiên Tử, mà những thứ khác Âu Quốc nội bộ vương, chính là phân phong vương tước. Bọn họ ở mình đất phong lên, có thể tùy tiện xử lý và chi phối. Những thứ này nội bộ vương, đồng thời vậy bị Âu Quốc nữ hoàng khống chế. Dĩ nhiên, hiện nay Ophelia nữ hoàng bất kể là thực lực vẫn là uy vọng đều rất khổng lồ. Những thứ khác vương là rất nghe lời. Bất quá, nếu là sau này Âu Quốc suy yếu, những thứ này vương nhất định là muốn tự lập. Loại chuyện này, Ophelia nữ hoàng cũng không nhìn ra. Chẳng qua là Âu Quốc tình huống phức tạp, không làm như vậy, sẽ mang đến lớn hơn hạo khó khăn. Tần Thiên bọn họ từ những cái kia tới ăn cơm thủy thủ nơi đó. Nghe ngóng rất nhiều có liên quan như vậy đồ. Tiến vào Âu Quốc biên giới sau đó, bọn họ lại thiết thân thể hội một chút. Bởi vì, bọn họ đi mấy ngày sau, sẽ đến một cái vương đất phong nơi này. Những thứ này đất phong vương thì biết tiếp đãi bọn hắn, cho bọn họ cung cấp một ít phục vụ. Chỗ bất đồng, không có cùng phong tục. Bất quá bọn họ đối với giác sơn bá tước cũng vẫn đủ khách khí. Dĩ nhiên, bọn họ khách khí có thể cũng không phải là giác sơn bá tước, mà là Ophelia nữ hoàng. Đi như vậy đại khái nửa tháng, bọn họ cách Âu Quốc đô thành Âu đều đã rất gần. Mà đây chung quanh một ít vương, cũng là tuyệt đối thần phục Ophelia nữ hoàng người. Bởi vì chỉ có người như vậy, Ophelia nữ hoàng mới có thể cho phép bọn họ tồn tại. bọn họ có thể đưa đến bảo vệ đô thành tác dụng. Ngày này, bọn họ đi tới một cái kêu là Chris Vương Đất Phong. Bọn họ vừa mới tới, Chris đã mang người ở cửa thành nghênh đón bọn họ. À, ta thân ái Jackson bá tước, biệt ly 2 năm hơn, chúng ta rốt cuộc một lần nữa gặp mặt. Ngươi lúc đi, là ta tự mình đưa ngươi. Ngày hôm nay thấy ngươi, thật là thật cao hứng. Hai cái người đàn ông nhiệt tình đang ôm nhau, hơn nữa còn rất thân mật, dán một chút gò má. Hồ Thập Bát thấy một màn này, nhất thời có chút nhớ cảm giác muốn nôn mửa. Hai cái người đàn ông làm động tác này, để cho hắn có chút không chịu nổi. Tần Thiên nhưng là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết đây chẳng qua là Chris cái địa phương này một ít phong tục thói quen. Là bọn họ chào hỏi một ít động tác. Hai người như vậy hàn huyên một phen. Bất quá Chris cũng không có phản ứng Tần Thiên bọn họ đoàn người này ý nghĩa. Theo Jackson bá tước sau khi nói xong, liền dẫn bọn họ vào thành, đến bọn họ vương phủ. Vào được vương phủ, Tần Thiên các người liền bị bỏ rơi ở phòng khách. Chris và Jackson bọn họ thì rời đi. Chris Vương, có chuyện, sợ rằng cần ngươi hỗ trợ à? À, ta thân ái Jackson bá tước, không muốn như thế khách khí. Ngươi có cần gì trợ giúp, cứ mở miệng là được. Jackson bá tước nói, chúng ta tại đại đường nơi đó, bị một ít khuất nhục, bị mỗi người bọn họ nghiền ép à. Ta hy vọng Chris Vương có thể giúp ta tìm hồi mặt mũi. Cũng là giúp nữ hoàng, giúp chúng ta Âu Quốc tìm về mặt mũi à. Nghe được Jackson bá tước tại đại đường gặp phải một ít khuất nhục sau đó, Chris Vương có chút ngoài ý muốn. Đại đường thật có cường hãn như vậy sao? Bất quá, để ý bên ngoài sau đó, hắn vẫn là rất bình tĩnh nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta là được. Ngươi không biết, ta nơi này có một cái kêu là phiêu đại lực sĩ. Hắn võ lực kinh người, có thể một quyền đánh chết một đầu bò. Chờ một hồi ta để cho hắn xuất chiến, hung hãn dạy dỗ một chút những thứ này người đường, để cho bọn họ cũng biết một chút chúng ta Âu Quốc lợi hại. Như thế nào, phiêu cái này đại lực sĩ? Jackson bá tước trước đây vẫn là nghe nói qua, biết cái này phiêu rất lợi hại, một quyền lật úp một đầu bò, một quyền đem một người đầu đánh cho thành hồ dán. Đây đều là chuyện rất bình thường tình, nếu như phiêu thật có thể xuất chiến nói, vậy bọn họ dạy dỗ một chút đại đường hẳn là không có vấn đề gì. Cái này không tệ, chúng ta chỉ như vậy làm. Hai người bên này nói nhỏ thương lượng một trận. Rồi sau đó mới rốt cục hướng phòng khách đi tới. Phòng khách nơi này, Tần Thiên bọn họ đã ngồi chờ liền một nén nhang thời gian. Tần Thiên vuốt ve một kiện ở bọn họ đại đường chỉ có thể coi là trung bình đồ sứ. Thần sắc bình tĩnh, trên mặt không dậy nổi một chút gợn sóng. Bất quá Hồ Thập Bát bọn họ những người này, có thể liền có chút ngồi không yên. Có ý gì? Bọn họ có ý gì à? Chúng ta đại lão gia tới, liền đem chúng ta bỏ rơi ở chỗ này. Đây chính là bọn họ Âu Quốc đảo đái khách. Thật là đáng ghét, vương gia, chúng ta thì không nên tới. Tức giận ta cũng muốn hung hãn dạy bảo bọn họ một chút. Đúng vậy, ta cũng muốn dạy bảo bọn họ. Vương gia, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Tần Thiên uống một hớp trà, đem cái đó ly trà buông xuống. Nói, an tâm một chút chớ nóng, có một số việc, không cần nóng nảy, chúng ta chỉ cần ngồi chờ là được, bọn họ không thể nào một mực không gặp chúng ta, không theo chúng ta nói chuyện, không nói vậy không quan hệ, dù sao chúng ta là phải đem bọn họ nữ hoàng, nơi này cái gì Chris Vương, coi là cái thứ gì à, chúng ta còn như đem hắn để vào mắt sao? Tần Thiên đối với cái này Chris Vương rất là coi thường. Mà hắn nói như vậy thời điểm, Jackson bá tước và Chris Vương đột nhiên xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https.